Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 163. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ bên trong không có ai. Lão đầu lo lắng cầm cây gậy ngăn cản lại nói: "Đều đã đi rồi, toàn bộ đều đã đi cả rồi. Ta chỉ là một người trong cổng thôi." "Hì dạ, sao người còn xông vào chứ? Người đâu, cướp giật, có người muốn ăn cướp đấy." Lập tức một đám người rầm rầm chạy tới. Dân phong kinh thành bây giờ vô cùng hung hãn, đoàn kết lạ thường. Ngay lập tức, liền có mấy võ giả cầm kiếm tiến về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cả trán đầy hắc tuyến. Lão nhân này có độc. Nhưng mà ông ta nói người đều đi cả rồi, là chuyện gì vậy? Bằng hữu, hà tất phải ức hiếp một lão già, ngươi là ai? Một kiếm sĩ cảnh giới võ sư thấy được việc bị hạng thái làm, giơ tay lên vỗ vào vai của Lâm Bắc Thần. Nhưng nháy mắt sau đó, thân ảnh của Lâm Bắc Thần đột nhiên biến mất rồi. Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người xung quanh giật nảy cả mình. Kiếm sĩ cảnh giới võ sư này trong lòng cũng giật mình. Gặp phải cao thủ rồi. Lén lén lút lút đứng trước phủ đệ của Lăng lão quân thần, sợ là không có ý tốt. Chẳng lẽ là gian tế còn lại của cầu tạp chủng Thiên Thảo sao? Có người rất cảnh giác nói ra. Đúng, nhanh báo cáo lên ti cảnh vụ, không thể khinh suất. Lão đầu vội vàng phụ họa theo. Lúc này mọi người quần chúng sục sôi căm phẫn, lại không biết rằng người vừa rồi bị bọn hắn bước đi là đệ nhất anh hùng của đế quốc Lâm Bắc Thần. Một lát sau, hay giả, không ngờ rằng lần này đến vẫn phải leo tường. Lâm Bắc Thần từ trên bức tường của lăng phủ nhảy ra, trên mặt viết đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Lăng phủ thật sự đã biến thành trạch trống không? Chỉ còn lại một mình lão đầu trước giờ chưa từng thấy này trong nhà hậu viện. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều chuyển đi hết, như thể là muốn một đi không trở lại. Chẳng lẽ là bị chiến tích điên cuồng của toa dọa cho chạy rồi? Đang dưng nghi hoặc, liền nghe thấy trên đường phố bên cạnh truyền đến một trận ồn ào. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Thất hoàng tử xuất quân đánh vào vệ thành. Thành lũy của Thiên Thảo vệ thị cuối cùng cũng bị công phá. Thiên Thảo hành tỉnh đại thắng, vệ thị sụp đổ rồi. Thiên Thảo hành tỉnh trở lại trong vòng tay của đế quốc. Có học viên trên đường phố lớn lớn tiếng hô to, đem tình hình chiến đấu và tin chiến thắng mà nha môn của quân đội và chính phủ vừa mới ban bố không lâu, không ngừng truyền đến cho đám dân thành thị thông thường. Ồ hô, rất dễ nghe. Thiên Thảo hành tỉnh vệ thị bị đánh hạ rồi à? Trông có vẻ không phải là giả nhỉ? Chẳng lẽ vệ danh thần không có xuất thủ sao? Thiên Thảo thần đã từng nói, vệ danh thần có liên quan đến Đại Hoàng Thần Điện. Thực lực cá nhân nhất định không yếu. Có hắn tỏa trấn, vốn cho rằng hang ổ của vệ thị sẽ không dễ dàng bị hạ gục. Ai mà biết thân hoàng tử lại có thể hung hãn như vậy? Chẳng lẽ hắn đã trực tiếp nghiền ép vệ danh thần rồi? Quá không có khả năng. Trong chuyện này chắc chắn là có tình tiết ẩn giấu gì đó. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp đi đến quân bộ một chuyến. Với thân phận địa vị của hắn bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được bất kỳ tình báo quân sự. Quân bộ không dám thất lễ, ngay lập tức phái người phụ trách chuyên môn đem thông tin chiến đấu liên quan tới Thiên Thảo hành tỉnh toàn bộ đều sắp xếp và trình lên. Hả? Từ đầu đến cuối không thấy vệ danh thần xuất thủ sao? Nhân vật đầu não của vệ thị đều đã biến mất ư? Lâm Bắc Thần xem xong, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi nhỏ. Chiến lược rút lui sao? Nhưng mà căn cứ và tình báo cho thấy, cho dù là chiến lược rút lui, vậy thì cũng quả thực là chán ghét thất hoàng tử. Ở Thiên Thảo hành tỉnh vườn không nhà trống, trồn xuống không ít độc nguyên, thiết trí đủ loại cạm bẫy, không tiếc bất cứ giá nào mà cản trở đại quân. Dân thường bị tà giáo đầu độc, càng lần lượt tập kích đại quân khởi xướng mang tính tự sát. Nội dung báo lên, nhìn thấy mà giật mình. Cẩu Nhật vệ thị. Một môn từ trên xuống dưới đều là mầm họa. Lâm Bắc Thần càng xem càng tức giận. Theo với việc hắn hòa nhập với thế giới này càng ngày càng sâu, Cũng theo với thực lực càng ngày càng mạnh của hắn, hắn càng ngày càng không thể nhìn nổi loại chuyện không quan tâm đến sinh mạng, coi thường người bình thường như là sâu kiến heo chó, tùy tiện giết chóc và lợi dụng này. À, hạt giống đại hiệp ẩn nấp trong cơ thể của ta cuối cùng đã bắt đầu bọc rễ nảy mầm rồi. Ta quả nhiên là nhân vật chính của tiểu thuyết. Lâm Bắc Thần thu lại tình báo, quay người trong vô số ánh mắt kính nể và sùng bái của các quần quan rời khỏi quân bộ. Cẩu Nhật Vệ Thị, Cẩu Nhật Vệ Danh Thần. Nếu như không phải là bởi vì đã đồng ý với sư phụ phải đi Bạch Vân Thành, ta chính nghĩa tăng bảo nhất định bây giờ đã đi tìm Vệ Danh Thần đấu kiếm. Lâm Bắc Thần tràn đầy ý niệm trong lòng. Lúc này sắc trời đã tối. Lâm Bắc Thần tìm được tửu lầu lớn nhất trong vực Tây Thành Vạn Hoa Lâu, gọi một bàn tiệc ăn nhanh như gió cuốn. Trong quá trình ăn uống, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương hát rong, dáng vẻ tiêu chí thanh lệ nhưng lại có sức sống lạnh lẽo buồn tẻ rất đáng thương. Hơn nữa cô nương này hát rất lớn, là không dễ nghe rồi. Còn mẹ nó, tóm lại chính là rất đáng thương đấy. Thân là tiểu lang quân chính khí lẫm liệt, mỹ nam tử ngồi mà trong lòng không loạn. Lâm Bắc Thần làm sao có thể từ bỏ một cơ hội giúp người khi gặp nạn như vậy chứ? Thế là vào 100 kim tệ, trực tiếp vào hết cả buổi tối. Đợi cho đến khi cổ họng của tiểu cô nương đã trực tiếp khàn đi rồi, Lâm đại thiếu cuối cùng cũng an nhàn, ăn uống no đủ. Hắn suy nghĩ một chút, lại gọi 3 vò thanh tuyển nhưỡng, 10 cân thịt trâu, một vài món nhắm, điểm tâm đặt ở trong hộp đem đi. Lúc này mới chậm rãi ra khỏi tửu lâu. Kinh thành ban đêm cũng không có cấm đi lại. Trên đường phố, người đi đường đã thừa thớt đi rất nhiều. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi nửa canh giờ, cuối cùng lại trở tới trụ sở sứ đoàn của hải tộc. Với thực lực của hắn, người khác đương nhiên là không phát hiện được. Hắn lén lén lút lút đi tới bên ngoài khuê phòng của xe lăn sư tỷ, nhẹ nhàng gõ cửa. Người nào? Giọng nói của Trung nhị sư tỷ lạnh lùng. Là ta, sư tỷ, ta có thể vào không? Lâm Bắc Thần truyền âm vào. Cút. Trung nhị sư tỷ lạnh như băng truyền âm ra ngoài. Ta ngủ rồi. Có thật không? Lâm Bắc Thần không có chút giác ngộ, tránh hiểm nghi nào. Ngược lại có chút hừng phấn nói. À, vậy ngươi không phải là đang khỏa thân ngủ đấy chứ? Vậy thì tốt quá rồi, ta vào nhá. Hắn động tác thành thạo, đẩy cửa sổ ra, rồi chui vào. Trong phòng có một luồng hương thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu, chỉ là tia sáng có chút ảm đạm. Trong phòng tối quá, sư tỷ, người không cần căng thẳng, ta mang một chút rượu ngon, thức ăn ngon, tỷ để chúng ta đã lâu không gặp. Ngày mai ta đã phải theo sư phụ rời đi, cho nên mới đặc biệt đến qua đêm cùng ngươi, chúng ta không say không về. Lâm Bắc Thần xách vỏ rượu, lo mò đi vào trong phòng. Đừng qua đây. Giọng nói của Trung nhị sư tỷ lạnh như băng từ trong phòng truyền ra. Ra ngoài. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Lúc ban ngày, ngươi không phải ám chỉ buổi tối tới tìm ngươi sao? Hắn cười hì hì nói. Sư tỷ, trong phòng có chút tối, hay là bật đèn lên trước đã? Hay là nói ngươi thích làm việc ở trong loại môi trường đen tối này? Ban ngày ta ám chỉ ngươi khi nào? Trung nhị sư tỷ hừ lạnh nói. À, không có ám chỉ sao? Lâm Bắc Thần tiến vào trong phòng nói. Nhưng mà ánh mắt của ngươi rõ ràng là đang cầu dẫn ta. Ở nữa hai chúng ta thời gian dài như vậy không gặp mặt, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta chút nào sao? Trung nhị sư tỷ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Được thôi. Lâm Bắc Thần quay trở lại sảnh ngoài. Rất nhanh tiếng mặc y phục sột soạt vang lên. Viên dạ minh châu lớn khảm nạm ở đỉnh của sảnh ngoài đột nhiên hơi sáng, sau đó sáng lên giống như là mấy chục ngôi sao tươi đẹp, mang đến một chút ánh sáng nhàn nhạt cho sảnh ngoài vốn dĩ đèn như bực này. Bầu không khí vắng lặng. Xe lăn chậm rãi lái tới. Thiếu nữ Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, làn da trắng như tuyết, mặt tỏ, sống mũi cao, lông mày rậm như phi đào lá liễu, tản mát ra một loại uy nghiêm hiếm thấy ở độ tuổi này, tức giận nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng lặng lặng ngồi trên xe lăn, y sam đơn bạc, trên người khoác một lớp áo choàng màu tím, vai lộ ra ngoài, xương quai xanh tinh xảo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cũng không biết có mặc áo lót hay không, cái trán sáng bóng trắng nõn như ngọc, cái cằm giống như đao gọt hơi nâng lên, thần thái kiêu ngạo và quật cường, trong đôi mắt mang theo vẻ chất vấn. Hiển nhiên tâm trạng không tốt lắm. Đương nhiên bất cứ ai nửa đêm bị đánh thức từ trong chăn, tâm trạng đều sẽ không tốt. Vẫn may là Lâm Bắc Thần. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm bị băm nát cho hai cậu ăn rồi. Sư tỷ, chào buổi tối nha. Lâm Bắc Thần cười hì hì, mở vò rượu ra, lại đem thức ăn trong hộp bày ra trên bàn nói. Sợ người đói, ta đã mang rất nhiều món ngon. Ngươi nhìn xem, chẳng những có rượu, còn có sữa nóng mà ta tận tâm chuẩn bị. Sư phụ đã nói qua, ăn gì bổ nấy, người uống nhiều sữa vào. Trong đôi mắt của phim ảnh thoáng qua một chút vẻ thản khốc. Nàng thức dần thở phì phò, thôi động xe lăn đi tới bên cạnh bàn. Vừa mở miệng, liền đem rượu trong vỏ thanh tuyển thượng uống một hơi cạn sạch. Một vết đỏ hồng nhàn nhạt ửng lên trên gò má trắng nõn, thôi búng có thể phá được. Tửu lượng tốt đấy. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ tay. Trước khi thiếu nữ xe lăn sắp bộc phát, dành đổi chủ đề trước, dáng vẻ nghiêm túc nói. Cuộc nói chuyện với Hoàng thất Bắc Hải thế nào rồi? Không đợi phía mảnh trả lời, Lâm Bắc Thần lại cướp lời nói. Trước đó phải nói rõ, không cần cho ta mặt mũi, tùy tiện đề ra điều kiện. Người có thể bắt chẹt được bao nhiêu từ Hoàng thất Bắc Hải thì cứ bắt chẹt. Nếu như lão nhân Hoàng không đồng ý, người cứ nói cho ta biết, ta đi cổ vũ giúp ngươi. Ha ha, đến lúc đó có được thu hoạch, người và ta chia đồng ăn đủ, mỗi người một nửa nhé. Viêm Ảnh nhíu mày nói, đàm phán là việc quốc gia đại sự, lại không phải là thổ phỉ lừa đảo. Cái gì mà gọi là tùy tiện đề ra điều kiện? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Cái gì? Để có được chỗ tốt không muốn chia sao? Muốn ăn một mình à? Sư tỷ thật quá đáng. Hơn nữa, ta đang nghe rất nhiều người nói, người đang tàng kiều ở Kim Điện trên núi Thần Điện. Có một đám nữ tế từ Hoa Dung Nguyệt Mạo hầu hạ còn chưa thỏa mãn, đã đem mấy nữ nhi của Bắc Hải Nhân Hoàng giữ ở bên người mà làm hại. Bắc Hải Nhân Hoàng nói thế nào cũng được, coi như là một trong những nhạc phụ của ngươi. Ngươi lại có thể không giúp ông ta, lại tới giúp ta ư? Xe lăn sư tỷ mặt không biểu cảm nói, còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần kinh ngạc, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền sang ngàn dặm. Mợ nó, người nào ở sau lưng tung tin đồn nhảm về một tiểu bạch hoa thuần khiết như ta vậy chứ? Chẳng lẽ ta không cần thể diện sao? Sư tỷ, đó đều là lời đồn. Ta xin thề với Nguyệt Dạ Minh Châu, ta là trong sạch. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, ta giữ các công chúa lại trên núi Thần Điện là đang kích lệ các nàng không nên bị lễ giáo phong kiến trói buộc, không được để các trưởng bối tùy ý điều khiển tự do của các nàng, cổ vũ các nàng theo đuổi trần ái. Xe lăn sư tỷ không hề bị lay động, vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Lâm đại thiếu mặt mò đỏ ửng, thẳng thắn nói, đương nhiên nhân tiện cũng kiếm thêm chút thu nhập, suy cho cùng thì sính lễ của các công chúa bọn họ đều có giá trị không nhỏ, đồ cưới cũng rất phong phú. Sắc mặt của sư tỷ xe lăn cuối cùng cũng thay đổi. Sính lễ và đồ cưới người đều ăn cả hai hả? Nàng không thể nào tin nổi nói, một trung gian thương như ngươi ăn cả bên A lẫn bên B à? Già mặt cũng dài quá đấy. Người cho rằng mình là luật sư hả? Đó là đương nhiên, ta là Hồng Nương, cũng là người nhà mẹ đẻ. Suy cho cùng đám công chúa bọn họ đều đã gia nhập thần điện của kiếm chi chủ quân ta. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên, đắc chí nói. Hơn nữa ta đây không phải là vì bản thân. Sư tỷ người cũng biết, ta nghèo rất mồng tơi. Phía sau cái mồng là một đám người gào khóc đòi ăn. Ngàn vạn nhân khẩu của Triều Huy Đại Thành đều dựa vào ta mà ăn cơm. Thiếu đứa xẻ lăn không nói gì, bại rồi, nói không lại người không biết xấu hổ đâu. Không hổ là truyền nhân của lão già kia. Nói chính sự, nói chính sự. Bây giờ ta đã là giáo hoàng, nhân hoàng cũng nghe ta. Để cuộc Bắc Hải loạn hay không đều do Lâm đại giáo hoàng ta nói là được. Ngược lại là phía sư tỷ người thế nào rồi? Thần điện hải tộc xử lý xong rồi chứ? Đại kế mà chúng ta đã thương lượng trước đây chính là cùng nhau làm một trận đổ hệ tín ngưỡng thần chính thống. Như vậy, sư đệ ta bất tài đã chém giết một thiên thảo thần nhỏ bé rồi. Vì lẽ đó hải thần bên kia gần đây không có động tĩnh gì mới sao? Cái này gọi là nói bóng nói gió. Hắn cũng muốn biết hải thần bắt liên lạc trên mạng lưới trần ái trong cuộc sống hiện thực có phải cũng chạy trốn rồi hay không? Theo đứa sen lan quả nhiên không nghi ngờ gì, lại nói, trong hai thần điện đã xuất hiện biến cố, tất cả đại giáo chủ cùng các tế tư, bất kể có cầu nguyện như thế nào, cũng không được hồi đáp của hải thần biện hạ. Không chỉ là Tây Hải Đình, mà tứ đại hải tộc Vương Đình đều lâm vào hỗn loạn. Một số tà thân ẩn núp trong bóng tối cũng đang rục rịch ngóc đầu dậy. Trong biển không quá yên bình, đây cũng là một trong những nguyên nhân hội nghị Tây Hải Đình nguyện ý phóng thích mẫu thân. Bọn hắn hy vọng có thể có được sự viện trợ của ta. Ồ, Lâm Bắc Thần nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Hải tộc cũng loạn rồi à? Kiếm Tuyết Vô Danh mất liên lạc. Hàng xóm tốt của nàng là hải thần cũng mất liên lạc. Giữa hai người này có liên hệ gì ở bên trong không? Thần giới chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Sư tỷ tiếp theo đây có tính toán gì không? Lâm Bắc Thần tiện miệng hỏi. Khí tức trung nhị của trung nhị sư tỷ lại một lần nữa bộc phát, cười lạnh nhìn hắn một cái rồi nói. Người đã trở thành giáo hoàng rồi, vậy ta đương nhiên không thể lạc hậu hơn ngươi. Hải thần không xuất hiện chính là cơ hội tốt của ta. Đợi lần sau gặp mặt, người sẽ nhìn thấy một vị thiếu nữ kinh thế, thống soái thiên tài khắc thần bào của giáo hoàng của hải thần điện. Được lắm, cái này rất viêm ảnh đấy. Chẳng lẽ người không sợ sau khi hải thần quay về sẽ thanh toán người sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Hải thần, những cái được gọi là hải thần thần linh chẳng qua chỉ là ký sinh trùng của ký sinh trùng, ký sinh trên người phàm nhân mà thôi. Chờ ta thống nhất hải thần điện, quét sạch hải tộc, cho dù nàng có trở về thì thế nào chứ? Còn không phải là bóp mũi hợp tác với ta ư? Ta chính là thiếu nữ thiên tài trời sinh, phải thí thần nghịch ma. Sớm muộn có một ngày, giết lên đến thần giới, đem hải thần hắn dẫm dưới chân. Viêm ảnh không ngừng cười lạnh nói. À, cái này đúng là bệnh không nhẹ. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ sờ trán của nàng, lạnh buốt tinh tế cũng không có sốt. Một trận ngôn luận kia của ta lúc đầu có phải đã làm nặng thêm bệnh tình của thiếu nữ này hay không? Lời này của sư tỷ vừa hợp ý ta. Lâm Bắc Thần vỗ đùi cái búp, kích động nói. Diệt thần diệt ma, tấm gương của chúng ta. Nhưng thần linh tín ngưỡng thần chính thống này đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Không giấu gì sư tỷ ngươi, ta đã đánh lên thần linh tín ngưỡng lớn nhất trên lục địa Đại Hoang Thần Điện rồi. Sớm muộn cũng có một ngày, cái gọi là Đại Hoang Thần Điện này sẽ biến mất khỏi Đông Đạo Trần Châu. Viêm ảnh cao mày nói, tại sao ngươi lại vỗ đuôi? Lâm Băng Thần tỏ vẻ đương nhiên nói, hề già, đây không phải là nói đến mức kích động sao? Viêm ảnh ánh mắt như đào nhìn chằm chằm vào hắn nói, vậy người vỗ đuôi của ngươi đi, người vỗ đuôi của ta làm gì? Lâm Băng Thần mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, thu bàn tay lại nói, à, cái này thói quen thôi. Thói quen? Cậu nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Rốt cuộc đã vỗ qua đuôi bao nhiêu thiếu nữ rồi chứ? Viêm ảnh tức giận không vui, hư lạnh một tiếng. Khi trước tùng dị quen thuộc thiêu đốt lên nói. Đại Hoang Thần Điện thấy được kinh người, danh xưng đệ nhất thần điện của lục địa Đông Đạo Trần Châu. Ngươi lại có thể đối đầu với bọn hắn. Không sai, không hồ là đối tượng hợp tác của thiếu nữ thiên tài Viêm ảnh ta. Ngươi không làm ta mất mặt. Ta nghe nói đại hội thử kiếm Bạch Vân Thành lần này, Đại Hoang Thần Điện cũng sẽ phải chuyển nhân ưu tú tham gia. Đến lúc đó, không cần khách khí, cứ xử lý toàn bộ. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Đại Hoang Thần Điện cũng phải gửi tới tham gia đại hội thử kiếm của Bạch Vân Thành. Đậu xanh rau má, thốn như vậy sao? Sư phụ cũng không nói cho ta biết. Bây giờ đi tìm sư phụ, từ chối đi Bạch Vân Thành, không biết còn kịp hay không? Ta biết tối nay người tới tìm ta, trừ những chuyện này ra, còn có chuyện lớn thường lượng với ta. Thiếu nữ sen lan Viêm ảnh không để ý đến sự xoắn xuýt của Lâm Bắc Thần. Vừa nhắc tới đại nghiệp tìm đường chết, cả người đến hưng phấn không xiết mà nói. Sự ảnh hưởng của việc người và ta liên hợp đang ngày càng tăng lên. Bước tiếp theo nên tiếp tục như thế nào? Quả thật là cần phải thương lượng thật kỹ lưỡng một phen. Lâm Bắc Thần vừa nghe, liền buồn ngủ. Sư thì ngươi hiểu lầm rồi. Nhưng hắn cũng không thể xoay người rời đi, chỉ đành gắng gượng mà ứng phó. Thời gian trôi qua, thiếu nữ sen lan phác họa ra kế hoạch hùng vĩ. Trong từng câu từng chữ của nàng đều vô cùng khinh thường đối với thần linh. Trong khái niệm của thiếu nữ sai lạc, thần linh dựa vào sức mạnh tín ngưỡng thu được từ phàm nhân, chỉ có thể coi như ký sinh trùng. Thần linh nên biểu hiện tốt một chút để lấy lòng phàm nhân, chứ không phải cao cao tại thượng, động một tí là thao túng vận mệnh của phàm nhân. Không nên dây lên chiến tranh tranh đoạt tín ngưỡng của phàm gian. Nói đến chỗ kích động, thiếu nữ xe lăn cuối cùng cũng triển lộ ra sự thoát ly tương đương với tuổi tác của nàng, ôm vỏ rượu nốc ưng ực. Hành vi càng ngày càng phóng túng, đến sau cùng trực tiếp hô to mắng: mệnh của ta do ta, không phải do trời. Nếu trời cản ta thì ta phải nghịch thiên. Lâm Bắc Thần che trán: nữ nhân à, tên của ngươi là ngây thơ. Ngươi thì sao? Ngươi thì sao? Viêm Ảnh nhìn về phía Lâm Bắc Thần thúc giục hỏi: thì sao cái gì? Lâm Bắc Thần hai tay chống cằm: lý tưởng của ngươi thì sao? Chí hướng của ngươi thì sao? Tâm ý của ngươi thì sao? Thiếu nữ xe lăn cả người toàn là mùi rượu, lại hỏi: ta đã nói hết rồi, ngươi mau nói. Ta ai à? Ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Lâm Bắc Thần nói: sư tỷ, thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Ngươi không được đi. Thiếu nữ xe lăn tức giận kéo hắn lại nói: ta đã thẳng thắn như vậy, thẳng thắn tương kiến với ngươi, ngươi đã không thổ lộ chân tình với ta. Thẳng thắn đâu? Sao ta không thấy cái gì gọi là thẳng thắn ở đây nhỉ? Ta nói chính là tâm ý. Tâm ý ta đã nói. Đó không phải, không tính, không tệ. Người như vậy không xứng làm đối tác của ta. Nhanh, nhanh nói ra chí hướng chân chính của ngươi đi. Ta, mẹ nó, mau nói, không được đi. Ngươi đừng ép ta. Ép ngươi thì sao? Ai bảo ngươi không thành thật, còn sơ đuôi ta. Mau nói, nếu không bây giờ ta sẽ gọi lão nam nhân Đinh Tam Thạch kia tới, mặt san. Sư tỷ, ngươi uống nhiều quá rồi, thành cá say rồi. Mau nói. Được rồi, nghe cho kỹ đây nhá. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng lên, chỉnh đốn lại y phục trên người một chút, lại chỉnh lại kiểu tóc. Hắn gã ngẩng đầu, chọn một góc độ mà Giả Minh Châu không cho mắt lắm, ngẩng đầu 45 độ, ho nhẹ một tiếng mà nói: ta muốn trời này che không được mắt của ta, ta muốn đất này cũng không chôn được lòng ta, ta muốn thần ma ngập trời đều tan thành mây khói, ta muốn cuộc đời này đều hiểu ý của ta. Chính nghe lại cạch hai tiếng, vò rượu trong tay Viêm Ảnh rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo quật cường sáng bóng tinh xảo lên, ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt nhỏ mê mang và khiếp sợ kia giống như điện giật. Cánh môi đỏ kiều diễm hơi mép mở, mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, thần thái mê ly giống như động tình. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua, vô cùng hài lòng với phản ứng của thiếu nữ trung nhị. Mặc dù câu này là danh ngôn tỏ vẻ ở kiếp trước, đã bị các tác giả dùng đát trong đủ các loại tiểu thuyết mạng, nhưng trong thế giới của Lâm Bắc Thần ta, vẫn là lần đầu tiên nói ra. Quả nhiên là đã xung kích tinh thần giống như đất đá trôi đối với trung nhị thiếu nữ đã uống nhiều kia. Luận về trung nhị, người còn kém xa không bằng ta đấy, thiếu nữ. Không hổ là đồng bọn hợp tác của ta. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh đột nhiên bờ môi run rẩy nói: nhanh, nhanh thu hồi đi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình: ý gì vậy? Nhanh thu hồi đi, để ta nói. Trên mặt của thiếu nữ xe lăn còn có dư vị của tinh thần cao trào nói: sau này ngươi không được nói lời này nữa, giữ lại cho ta, để ta tới nói, nó thuộc về ta rồi. Lâm Bắc Thần ngây người: sư tỷ à, người như vậy là không nói võ đức rồi. Lời này cũng là ta ăn cắp bản quyền đấy, người lại muốn chơi miễn phí. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói: thì ra sư tỷ người cũng có tâm ý và chí hướng như vậy sao? Người và ta không hổ là cộng sự tốt nhất, thực sự là nhân không có đôi cánh phượng muôn sắc cùng bay, nhưng tâm linh lại có tình cảm tương thông. Trung nhị thiếu nữ khuôn mặt ửng hồng kích động nói: nói như vậy, ngươi đồng ý rồi sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói: đương nhiên, của ngươi chính là của ta vẫn là, cũng là của ngươi. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, người ta đồng tâm một thể, hà tất phải phân chia lẫn nhau chứ? Ngươi nói đúng. Trung nhị thiếu nữ say khướt nói: ngươi và ta chính là không nên phân chia với nhau. Ta còn muốn uống thêm. Nàng lại giơ một vỏ rượu lên ưng ực mà uống. Người say rồi sư tỷ à? Thì ra đây chính là cảm giác uống say sao? Rất không tệ. Sư tỷ, ngươi còn uống tiếp có phải sẽ hiện nguyên hình hay không? Nguyên hình gì? Hải tộc không phải là loài cá sao? Ngươi sẽ không biến thành một con cá đấy chứ? Nói bậy nào, ta là hậu duệ của nhân tộc với vương tộc Tây Hải Đình, trời sinh hình ngươi. Ai nói ta là cá? Chỉ có điều đôi chân dị dạng, không có mọc tốt mà thôi. Ngươi chưa có nói càn. Ô hô! Lâm Bắc Thần không ngờ rằng trung nhị thiếu nữ này tiểu lượng không ổn rồi, nhưng càn uống rượu lại béo thật, rất nhanh đã uống say như chết rồi. Không chỉ uống say, hơn nữa có khuynh hướng say rượu bắt đầu đùa nghịch. Không được rồi, đi đại chiến 300 hiệp với ta, nhanh lên, phấn đấu, cùng nhau lật tung trật tự cũ, đại giàn đại ác. Sư đệ, ngươi không tồi, rất tốt, ta rất vừa ý ngươi. Tại sao đột nhiên lại nóng như vậy? Ta muốn bơi, ta là hải tộc. Trung nhị thiếu nữ ở trên xe lăn kêu la om sòm, sau đó liền bắt đầu cởi y phục, biểu thị mình muốn xuống nước bơi lội. Nhưng y phục trở ngại tốc độ bơi lội của mình, Lâm Bắc Thần chỉ đành ấn giữ nàng lại. Sau đó, một đao thủ, banh. Trung nhị thiếu nữ liền đảo mắt một vòng rồi ngất đi. Thì ra khi mỹ nữ hôn mê cũng sẽ trợn mắt. Lâm Bắc Thần bế Trung nhị thiếu nữ lên, bế nàng vào trong phòng, ném lên giường, sau đó kéo chăn mền qua cẩn thận đắp lên. Trên giường đã có loại vật như chăn mền này, vậy cho thấy thiếu nữ hải tộc tối ngủ nhất định đã đắp chăn, đúng chứ? Còn nói mình không phải là cá. Lâm Bắc Thần đứng trước giường, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, say rượu nói ra lời thật lòng. Dáng vẻ của người này rõ ràng là một con cá lớn trong hồ của ta rồi. Lâm Bắc Thần tối nay tới tìm thiếu nữ xe lăn, đương nhiên không phải có mục đích bất lương gì. Duy cho cùng thời gian dài như vậy, không hề sống đơn độc, tới duy trì một chút tình cảm của loại khách hàng lớn này cũng là hợp tình hợp lý. Trung nhị thiếu nữ xe lăn bây giờ thế lực ngập trời, nắm trong tay phong ngữ hành tình. Đại bản doanh triều huy đại thanh của Lâm đại thiếu cần sự chiếu cố của lục địa hải tộc, càng không thể không coi trọng ý kiến của nàng ta. Hơn nữa cũng quả thực là muốn cầu thông một chút tin tức, xác định phương hướng hợp tác lừa gạt để tiến thêm một bước. Hiệu quả rất không tồi. Lâm Bắc Thần đạt được mục đích, kéo màn cửa trong phòng lên, quay người rời đi. Hắn không có đi cửa chính, mà đẩy cửa sổ ra, từ cửa sổ trong phòng chui ra. Đã qua trọn vẹn hơn 2 canh giờ. Hắn ngẩng đầu lên quan sát sắc trời, sau đó lén lén lút lút ra khỏi trụ sở hải tộc, trở lại núi thần điện. Trước khi đi vẫn có một số chuyện phải dặn dò một chút. Ánh trăng như cát lạnh rơi xuống mặt đất trắng xám. Một đạo ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần biến mất nơi xa. Tâm trạng của Đình Tam Thạch rất phức tạp. Sau khi ông ta giao thuế lương thực, theo thường lệ ra ngoài tản bộ, giải tỏa ra một chút phần eo đau nhức. Không ngờ rằng mới đi vào sân, liền nhìn thấy nhiệt độ kia từ trong cửa sổ của phòng nữ nhìn mình lén lén lút lút chui ra ngoài. Trên người còn mang theo một cỗ mùi rượu. Tâm thái của lão Đinh trong nháy mắt đã sụp đổ. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Cụ cái trắng nhà mình lại bị con lợn rừng mà mình nuôi dưỡng lặng yên không một tiếng động cạm rồi à? Mặc dù Lâm Bắc Thần nổi tiếng ở bên ngoài, thực lực cường hãn, dường như là ứng cử viên con rể không tồi, nhưng cuộc sống cá nhân của tên này không chừng mực ý tứ, kém xa so với kẻ si tình tuyệt đối như mình. Căn bản không xứng với nữ nhi bảo bối của mình. Ông ta vốn định rút kiếm nhất của bộ kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên chém nghiệt đồ này ngay tại chỗ, nhưng bỗng nhiên ý thức được bây giờ mình hình như là đánh không lại tên nghiệt đồ này. Hơn nữa lỡ như mình làm ồn gây ra động tĩnh để thầy tử và người khác phát hiện ra bí mật này, đến lúc đó làm sao mà kết thúc? Nữ nhi nhà mình làm sao mà làm người làm sao mà làm cá nữa đây chứ? Nói thế nó mới đúng. Do dự một chút, Lâm Bắc Thần đã đi rồi. Đinh Tam Thạch tâm trạng phức tạp, lặng lẽ đi tới bên ngoài phòng của khuê nữ, nghiêng tai lắng nghe. Sau đó hắn nghe được bên trong truyền tới một giọng nói lạnh lùng quật cường. Cút! Là giọng của nữ nhi. Hả? Nghe có vẻ rất tỉnh táo, không uống say, cảm xúc rất ổn định. Đây không giống như là phản ứng nên có của củ cải trắng bị gặm. Chẳng lẽ là... Trong đầu của Đinh Tam Thạch đột nhiên hiện ra một khả năng khác. Chẳng lẽ là cải trắng nhà mình cố ý để cho con lợn rừng nhà mình gặm sao? Ngày hôm sau trời trong gió nhẹ, mặt trời chiếu trên không trung ta đi đến trường học. Lâm Bắc Thần cưỡi trên người Tiểu Tra Hổ, thần tâm vui vẻ, ngâm nga một khúc nhạc vui. Tiểu Tra Hổ cũng không vỗ cánh bay lượn, mà lười biếng nằm sấp trên boong thuyền. Nó rất là không thể nào hiểu nổi. Đã là ngồi phi thuyền, tại sao chủ nhân của gia chủ vẫn nhất định phải cưỡi trên người mình? Đương nhiên, nó cũng không dám mở miệng hỏi. Hai muội muội của nó, Cự Lang thành sắc biến dị, lại vui vẻ vui đùa âm ý trên boong thuyền. Tiểu Tra Hổ rất ngưỡng mộ hai muội muội, có thể tự do tự tại ở bên ngoài chơi đùa, còn nó thì sao chứ? Đừng nói là bản thân nó, ngay cả chủ nhân của nó cũng đang bị Lâm Bắc Thần đùa giỡn. Đi về phía đông 3 vạn dặm, tiến vào 100 vạn đại sơn. Bên Bạch Vân đỉnh cao nhất đế quốc chính là Bạch Vân Thành rồi. Thiến Thiến thành một bộ y phục tỷ nữ màu trắng, thanh tú động lòng người, đứng trên bong thuyền. Trên mặt nàng mang theo vẻ hưng phấn không chút che giấu nói. Dựa theo tốc độ chạy của phi thuyền hiện đại điều này, tính thêm thời gian nghỉ ngơi giữa đường, chúng ta đại khái cần 5 ngày mới có thể tới được Bạch Vân Thành. À, trước kia ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có thể đến Bạch Vân Thành đấy. Ta cũng thế. Thiên Thiên cũng rất mong đợi đối với thánh địa võ đạo của đế quốc Bắc Hải. Bạch Vân Thành là thánh địa trong lòng của các kiếm tu Bắc Hải. Địa vị của nó cũng chỉ là kém hơn thần điện kiếm chi chủ quân mà thôi. Không biết đùi gà của Bạch Vân Thành ăn có ngon không? Tiểu Biên Cảm nuốt nước bọt. Chi chi chi. Quang tương hợp thời xuất hiện dưới ống kính, biểu lộ rõ sự tồn tại của mình. Lần này đi tới Bạch Vân Thành, Lâm Bắc Thần mang theo tổ hợp cố định, hai nữ hai sói, một nam một chuột Trà Hổ. Đương nhiên còn bao gồm cả cảnh vệ cung công âm thầm theo dõi, nhưng dường như lại bị tất cả mọi người quên mất. Rời khỏi kinh thành đã nửa ngày, đám người ngồi trên phi thuyền số hiệu Đại Điểu được Bắc Hải Nhân Hoàng bị động tài trợ. Đinh Tam Thạch nhìn những đám mây trắng xung quanh, nhìn lại Lâm Bắc Thần, tâm trạng rất phức tạp. Lâm Bắc Thần không có chút phát giác nào đối với sự việc đã bại lộ đêm qua. Hắn nhìn thấy kiếm Đức Hạnh treo bên hông của Đinh Tam Thạch, không khỏi sáng mắt lên. Đây là một thanh kiếm tốt. Sư phụ, nghe nói đại hội thử kiếm lần này, người của Chu Kiếm Các cũng sẽ tham gia sao? Hắn từ trên thân của Tra Hổ nhảy xuống, bước nhanh tới, cười hì hì nói. Người có quen biết đệ nhất linh tượng đúc sư Thẩm Tiểu Ngôn của Chu Kiếm Các hay không? Ta muốn nhân cơ hội này mời hắn giúp ta làm một thanh kiếm. Thẩm Tiểu Ngôn, một kiếm đúc thành động núi sông. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, vô cùng khẳng định nói. Ta biết rõ ông ta. Vậy thì tốt quá, sư phụ. Đến lúc đó người năn nỉ một chút, có thể miễn phí đúc khí được không? Ta nghe nói ông ta lấy ra rất đắt. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Đinh Tam Thạch nói, nhưng ông ta không quen biết ta. Nụ cười của Lâm Bắc Thần ngừng lại. Người đang đùa cái gì à? Sư phụ người có phải là cảm thấy bản thân rất hài hước không? Lâm Bắc Thần phiền muộn nhìn tầng mây màu trắng xung quanh. Sư phụ, ta nghe nói, tính tình Thẩm Tiểu Ngôn quái dị, hỉ nộ vô thường. Chẳng những giá làm rất cao, lại còn có rất khó mời. Ngay cả hoàng thất mời ông ta đúc kiếm cũng rất khó, có phải như vậy hay không? Đinh Tam Thạch cười hăng hắc, sờ lên sợi râu tam giác của mình, lại nói tiếp. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói 30 năm trước, Thẩm Tiêu Ngôn đã phong lưu, không còn luyện kiếm nữa. Đừng nói là hoàng thất, ngay cả giáo hoàng muốn mời ông ta đúc kiếm cũng không thể. Lâm Bắc Thần thở dài, hy vọng ông ta suy nghĩ lại. Đinh Tam Thạch đầu đầy vệt đen. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần, biểu cảm khó nói lên đời. Lâm Bắc Thần nói, nếu ông ta không muốn ra tay, ta đành bất đắc dĩ bắt cóc cả nhà của ông ta. Nếu chẳng may bị kích thích, não tận phát tác, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì phát râu. Đinh Tam Thạch ngây người, nửa ngày sau mới mắng một câu, nghiệt đồ. Ông ta không khỏi lau mồ hôi cho Thẩm Tiểu Ngôn đang ở sát tận chân trời. Bất cứ kẻ nào, một khi đã bị não tàn của Lâm Bắc Thần để bắt đến, không chết cũng phải bị lột mấy chục lớp da. Thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ trong nháy mắt 5 ngày đã trôi qua. Phi thuyền Đại Điểu một đường 43 rốt cuộc đã tiến vào khu vực Bách Vạn Đại Sơn. Cái gọi là Bách Vạn Đại Sơn chỉ là một con số ước đoán. Bạch Vân Thành nằm trên đỉnh ngọn sơn phong cao nhất, bên trong một quần sơn liên miên bất tuyệt, chập trùng hiểm trở. Có thiên nhân rảnh quá mức, nhức trứng quá, ngồi mà đếm. Đếm được số lượng sơn phong to to nhỏ nhỏ ở khu vực này vượt quá 100 vạn, cho nên mới gọi là Bách Vạn Đại Sơn. Tăng thêm tốc độ, tranh thủ đến Bạch Vân Thành vào tối nay để đi nhà xí. Lâm Bắc Thần đứng đầu thuyền hô to. Trận pháp huyền văn bên trong đại điệu được thôi động đến mức cực hạn. Mũi huyền nhanh chóng là tách ra mây trắng, mở ra một khe hở thật dài bên trong biển mây, lao nhanh như bụi tên. Không hổ danh là phi thuyền nhanh nhất của đế quốc Bắc Hải. Lâm Bắc Thần cực kỳ vui vẻ, vỗ mạn thuyền, nhìn không được liền khoe khoang. Sư phụ, trước kia người chưa từng ngồi phi thuyền lao nhanh như vậy, đúng không? Ta dám đánh cược, không có phi thuyền nào nhanh hơn so với đại điều của ta. Vù. Âm thanh phá không chút dấu hiệu vang lên. Chỉ thấy một vật phi hành hình thoi dài 20 mét, giống như thiểm điện phá vỡ biển mây. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Từ đằng sau đại điện vượt lên. Trong nháy mắt, đang như bão tố đánh tới. Mơ hồ có thể thấy được phần lưng của vật phi hành hình thoi này. Có bà thiếu nữ áo tím, thân hình yểu điệu đứng thẳng. Bà bóng lưng rất là tiêu hồn, rất là mỹ lệ. Một người trong đó còn quay đầu lại, nhìn đại điều một chút. Sau đó trong nháy mắt biến mất nơi chân trời. Không khí đột nhiên vô cùng yên tĩnh lại. Đình Tam Thạch nhìn Lâm Bắc Thần. Thiên Thiến, Thiên Thiên, Tiểu Bính Cam đều nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ôm trán, còn mở nó, quá mất mặt rồi. Phía Đông Bắc, vừa nãy là gì vậy? Hắn cứng nhắc thay đổi chủ đề. Gương mặt của Đinh Tam Thạch hiện lên vẻ suy tư. Một lát sau mới chậm rãi nói. Hình như là đạo khí tuần tra phi toa trong truyền thuyết. Bà theo đứa kia hẳn là người của tông môn kiếm tu nổi danh ở Đông Đạo Trân Châu, Châu Văn Hương Kiếm Phủ. Không nghĩ đến bọn họ lại đến tham gia đại hội thử kiếm lần này. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tông môn đứa kiếm tu rất nổi tiếng sao? Đinh Tam Thạch nhìn hắn một cái sau đó đáp. Bạch Vân Thành xếp hạng thứ 21 trong thế lực kiếm tù Đông Đảo Trần Châu. Còn Văn Hương Kiếm Phủ bài danh thứ 3. Người nói xem như thế nào? Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Sư phụ, họ có thu đệ tử nam hay không? Có người nào đó động tâm rồi? Không thu. Đinh Tam Thạch hơ lạnh một tiếng. Người mau thu lại suy nghĩ bẩn thỉu của người đi. Lâm Bắc Thần vẫn không từ bỏ ý định. Chẳng lẽ bọn họ không chịu nhận mỹ nam tử thiền phú kiếm đạo tuyệt thế không gì sánh kịp sao? Đinh Tam Thạch nói. Năm đó vi sư đã đích thần thử qua, bọn họ thật sự không nhận. Sư phụ người, mỹ nam tử sao? Lâm Bắc Thần nhìn Đinh lão đầu, nghiêm túc nói. Người mau dẹp cái trò đùa quá bất hợp lý này đi. Đinh Tam Thạch lập tức tức đến dựng râu trừng mắt. Nghiệt đồ này, người vừa mới nói cái gì? Không có phi thuyền nào nhanh hơn đại điều của ngươi à? Hà hà, đó là do người cổ lậu quả văn mà thôi. Lâm Bắc Thần không phục. Cũng không phải phi thuyền, đó chỉ là phi toa thôi. Ta nói không có khả năng có phi thuyền nào nhanh hơn đại điều của ta. Có vấn đề gì sao? Đinh Tam Thạch nhìn đằng sau đại điều, im lặng một chút rồi nói. Nếu chẳng may có thì sao? Lâm Bắc Thần phát lên cười, sau đó nghiến răng nói. Không thể nào. Nếu có khi đến Bạch Vân Thành, ta sẽ biểu diễn bơi bướm trong ao phân. Sao mặt của Đinh Tam Thạch trùn lên một cái. Đồ chó, người không chỉ thối, nhưng làm bẩn cơ thể. Về sau con gái của ta còn dùng thế nào nữa? Không cần. Nếu người thua, sau khi đến Bạch Vân Thành, tất cả đều phải nghe theo ta. Không cho phép người làm trái ý vi sư. Ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi làm cái đó, thấy thế nào? Đinh Tam Thạch hỏi. Được. Lâm Bắc Thần ý đồ đồng ý ngay, lại nói. Hắn dừng lại một chút. Đương nhiên tiền đề nhất định là ta phải tận mắt nhìn thấy ngày hôm nay. Không thể là những thứ xa xưa trong truyền thuyết, cũng không phải là những thứ sau này. Qua hôm nay là xem như không nhận. Chít chít chít. Quang Tương đột nhiên mở to đôi mắt kiểu lớn. Lâm Bắc Thần một cước đá bay nó đi. Đinh Tam Thạch nói, ngươi nhìn đằng sau kia đi. Nhìn thì nhìn, sợ gì? Chẳng lẽ còn có thể? Ôi trời, đó là thứ gì vậy? Lâm Bắc Thần xoay người. Kết quả hắn nhìn thấy được hình ảnh khiến hắn nghẹn họng. Hắn nhìn thấy trong tầng mây đằng xa có bốn con hèo trắng, phát chân lên cổ phi nước đại trong hư không. Cổ của chúng buộc dây xích kéo một phi thuyền hình kiếm lao nhanh. Con heo màu trắng nhìn tròn vo giống như viên thịt, tứ chi đều bị bao phủ bên trong lớp thịt mỡ. Nhưng mà nó lại có thể hành tẩu trong hư không, hơn nữa còn chạy rất nhanh, mang theo phi thuyền hình kiếm, vô thành vô tức lướt qua hư không. Trong nháy mắt, nó đã chạy được 3-4 dặm, đồng thời còn vượt qua đại điểu. Còn mẹ nó, cái quỷ gì thế? Dù sao, vì sao lại dùng heo kéo phi thuyền? Vì sao heo lại biết bay cơ chứ? Hơn nữa, lại còn chạy nhanh đến như thế chứ? Trên phi thuyền hình kiếm màu đen, có mấy trăm sinh vật mặc giáp đứng tựa vào kiếm. Thân hình bọn họ cao lớn, lớn hơn người bình thường gấp 2 lần. Lông tóc mọc đầy, giữa cổ còn lộ ra bạch mang, hất lên giáp trụ. Ánh mắt như huyết trì nhìn qua đại điểu, mang theo địch ý không có chút che giấu. Tuy nhiên, tốc độ của mấy con heo rất nhanh, đảo mắt đã kéo phi thuyền hình kiếm biến mất nơi chân trời. Một đội quân sát khí trùng thiên đấy. Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, bọn họ không phải nhân loại, là sinh vật gì thế? Bạch mạo phỉ giáp tộc. Đinh Tam Thạch vốt tròm râu cao mày nói, bọn họ tự xưng là thần tộc, thờ phụng thánh quang chi thần, xưa nay không hòa hợp với nhân tộc ta, là bộ lạc dị tộc khu vực Tây Bắc Đông Đảo Trần Châu, cũng là một chủng tộc giỏi về sử dụng kiếm, không nghĩ đến bọn họ cũng đến. Bọn họ đến cũng là vì truyền thừa kiếm tiên sao? Lâm Bắc Thần nói, truyền thừa này hẳn không phải là thứ bình thường nhỉ? Người cho rằng như thế nào? Đinh Tam Thạch trừng mắt nhìn hắn, ta đã nói với ngươi rồi, nó không phải là thứ tầm thường. Nghiệt đồ, lần này mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ngươi nhất định phải lấy cho bằng được. Ngày sau ngươi sẽ có cơ hội trở thành đệ nhất nhân kiếm kiếm đạo Trần Châu, thậm chí còn có thể thành thần. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói, có thành thần hay không không quan trọng, chủ yếu là giúp sư phụ ngươi hoàn thành tâm nguyện, cho nên ta nhất định phải lấy cho bằng được. Đinh Tam Thạch nghiêm mặt nhìn hắn, sau đó đập vào ót hắn một cái nói, đừng có lãng phí sang chuyện khác, ngươi còn nhớ rõ đồ ước vừa rồi chứ? Ngươi chọn bơi bướm trong ao phân hay là nghe theo lời ta đến khi Bạch Vân Thành? À, cái này còn cần phải chọn sao? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần sụ xuống, không phải quá khoa trương rồi, mà là thế giới này khắp nơi đều đối nghịch với ta. Ai biết heo cũng có thể bay lên trời, còn bay nhanh như vậy chứ? Chít chít chít. Quang Tương tươi cười, cẩn thận bước đến an ủi đại thiếu gia. Bốp một tiếng, Lâm Bắc Thần đập tay vào ót Quang Tương. Tại sao vừa rồi người không nhắc nhở ta? Tiểu căn bã hổ nhìn thấy cha nuôi bị khi phụ, lập tức nổi nóng, nhìn không được nổi giận gầm một tiếng, nhè răng với Lâm Bắc Thần. Này, người có tin ta nấu ngươi cho sư phụ nắm rượu không? Lâm Bắc Thần hung hăng trừng mắt lại. Ánh mắt của Đinh Tam Thạch sáng lên. Quang Tường hốt hoảng, vội vàng bước qua bảo vệ đứa con nuôi của mình, ủy khuất nhìn Lâm Bắc Thần, không ngừng cầu tình. Lâm Bắc Thần im lặng. Mấy con heo vừa rồi vừa to vừa trắng vừa mềm, nướng lên ăn nhất định sẽ rất ngon. Bên cánh thuyền, truyền đến âm thanh nuốt nước miếng của Tiểu Binh Cam. Hai canh giờ sau, cuối cùng cũng đã đến Bạch Vân Thành. Phía tây bắc Bách Vạn Đại Sơn tương đối khô ráo, độ che phủ của thảm thực vật trên mặt đất không cao, nhiệt độ không khí ẩm. Hiện tại đang là thời tiết thịnh xuân, nhưng cây cối lại không xanh tươi, ngược lại chỉ có thể nhìn thấy những tảng đá màu trắng khắp nơi. Phần lớn dân lĩnh đều là những ngọn núi đá không một cọng cỏ. Chỉ có Bạch Vân Phòng dưới sự khổ tâm kinh doanh của các kiếm sĩ Bạch Vân Thành mấy trăm năm qua, cây cối tùm, cảnh sắc tú lệ, cực kỳ bắt mắt trong gần trăm vạn ngọn núi. Đặc biệt khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn leo lên. Bạch Vân Thành tọa lạc trên đỉnh Bạch Vân Phong, cao vút trong mây, mây trắng cuốn quanh. Đại biểu giảm tốc độ dần, bay đến ụ tàu trên không trung Bạch Vân Thành. Đây chính là Bạch Vân Thành sao? Lâm Bắc Thần đứng trên mũi tàu, dò xét xung quanh. Tàu hình ụ tàu trước mắt rất kỳ lạ, đường xây bằng đá trắng, lưng chừng giữa vách núi. Tàu hình chỉnh thể là một hình ảnh kiếm sĩ cự hình mọc bốn cánh tay dài ngàn mét. Mỗi một cánh tay đều duỗi ra không trung, cầm một thanh kiếm đá cắm ngược xuống đất, có tác dụng chống đỡ. Một làn gió sử thi phả vào mặt. không hổ danh là thánh địa kiếm đạo đế quốc Bắc Hải. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng. Xây dựng Bạch Vân Thành lúc trước sợ là hao tốn không ít nhân lực, vật lực và tài lực. Có thể tưởng tượng đế quốc Bắc Hải đã từng cường thịnh đến cỡ nào. Ồ hô! Bên trong tiếng còi, đại điều dưới sự chỉ dẫn cờ hiệu của nhân viên hậu cần mặt đất đã cập cảng cánh tay thứ ba của phò tượng kiếm sĩ. Mọi người thuận theo cầu thang bước xuống cánh tay kiếm sĩ. Người đi bên trên nhỏ bé như con kiến, rốt cuộc cũng quay trở về. Khi đặt chân lên bến cảng, tâm trạng của Đinh Tam Thạch vô cùng phức tạp, khó nén được sự kích động. Lúc trước ông phải gánh tiếng xấu rời khỏi nơi này, vốn cho rằng cuộc đời này sẽ không còn cách nào quay về được nữa. Nơi này có ký ức về khoảng thời thơ ấu của ông. Cho dù đã qua mấy chục năm, nhưng một ngọn cây cỏng cỏ đều rất thân thiết, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ông. Tuy nhiên so với cái năm đó mà ông rời đi, Bạch Vân Thành dường như trở nên hoang vu hơn rất nhiều. Lúc trước, U Tào tọa kiếm hùng vĩ đến cỡ nào, người đến người đi, kiếm sĩ đến triều bái thánh địa, tìm kiếm học tử, kinh doanh buôn bán nổi tiếng không dứt, phồn hoa như dệt. Đệ tử Bạch Vân Thành mặc áo trắng, tiền y nộ mã, mỗi ngày đều nhận nhiệm vụ tông môn, chỉ cần phụ trách quản lý sửa chữa những U Tào, hoàn thành các loại nhiệm vụ đơn giản như thu phí nhập cảng, phí cầu đường, phí hướng dẫn, cũng có thể kiếm được rất nhiều điểm cống hiến tông môn và tài vật. Nhưng hiện tại thì sao? U Tào hình như đã lâu rồi không có sửa chữa qua. Bên trong khe đá trên mặt đất mọc đầy rêu xanh, cũng đã lâu rồi không ai dọn dẹp. Tảng đá ban đầu màu trắng nhuộm thành màu nâu xanh, mặt đá pha tạp, có rất nhiều khe hở. Một số đài quan sát bằng kim loại đã bị rỉ sét. Trận pháp huyền văn trên mặt đất mất đi tác dụng tu sửa, dẫn đến rất nhiều khung tháp bị đứt gãy. Mấy người các người đến đây nộp phí đi. Một đại hán mặc giáp trụ màu đỏ, miệng ngậm nhánh cỏ, nghênh ngang bước đến, giọng điệu thô lỗ. Ngươi là... Đinh Tam Thạch nhìn đối phương một chút, không giống đệ tử Bạch Vân Thành, thực lực khoảng bán tông sư võ đạo. Trang phục giáp trụ của người này thậm chí cũng không phải người đế quốc Bắc Hải, có lai lịch gì chứ? Một dấu chấm hỏi to lớn hiện lên trong đầu của Đinh Tam Thạch. Ai bảo ngươi nói nhảm nhiều thế? Đại hán phạm vỡ không kiên nhẫn mắng. Ngươi quản ta là ai làm gì? Màu chóng, đóng tiền, phí nhập cảng, phí dẫn đường, phí vệ sinh, phí đổi tiền, phí đường bộ, tổng cộng 10 huyền thạch, mau nộp đi, đừng chậm trễ thời gian của lão tử, nếu không các người sẽ phải đóng phạt. Ôi trời, mắc như vậy sao? Lâm Bắc Thần bước lại gần, bất mãn nói, phí vệ sinh, phí chỉ đường, chúng ta chẳng cần ngươi chỉ đường. Ấy, bước lên phía trước một bước 100 mét, rẽ trái, thuận cầu thang đi đến chính điện đồng bồn Bạch Vân Thành. Đại hán mặc giáp trụ màu đỏ cười lạnh. Bây giờ ta đã chỉ đường rồi đấy, nộp tiền đi. Chúng ta không cần. Đinh Tam Thạch nói, ta rất quen thuộc với đường nơi này. Sao? Đại hán mặc giáp trụ màu đỏ cười lạnh, sau đó mắng to. Ta chẳng quan tâm người có quen hay không, có cần hay không. Vừa rồi ta đã chỉ đường, các người đều đã nghe thấy. Nghe thấy thì phải đóng tiền, trừ phi ngươi trả lại những gì nghe được vừa nãy cho ta. Thế thì làm như thế nào? Đơn giản thôi, chém đứt đầu của mình là được. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần nghe xong bật cười một tiếng. Cái thứ đồ gì vậy nhỉ? Còn vô sỉ hơn so với ba mối ở thần điện Sơn ta nữa. Đây không phải là đệ tử Bạch Vân Thành, đây là thổ phỉ. Hắn nhìn Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch cũng rất tức giận. Ngươi không phải đệ tử Bạch Vân Thành, ngươi là ai? Dạ. Đại hán mặc giáp trụ màu đỏ phun nhánh cỏ trong miệng ra, đưa tay chỉ. Thằng chó không có ánh mắt kia, lão tử có phải đệ tử Bạch Vân Thành hay không liên quan quái gì đến ngươi? Ta đánh chết lão già nhà ngươi. À, đau đau đau, mau buông tay ta ra. Cổ tay của hắn bị Lâm Bắc Thần nắm chặt. Sư phụ, thật không phải đệ tử Bạch Vân Thành sao? Lâm đại thiếu nhìn lão Đinh. Đinh Tam Thạch thấy ý sát ý trên mặt hiện lên trong mắt Lâm Bắc Thần, biết hắn có ý gì, lập tức lắc đầu. Đừng nên vọng động, trước xem tình huống rồi hắn nói. Tình huống rất quỷ dị. Đi thôi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Bành! Một cước hắn đá ra. Cơ thể phạm vỡ của gã đại hán mặc giáp trụ màu đỏ cong lại như con tôm, kêu thảm bay ra ngoài, đập thật mạnh vào tháp kim loại bên cạnh, rồi ầm một tiếng, gần như khảm vào bên trong, há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó mới chậm rãi trượt xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão Lục bị người ta đánh à? Anh dám làm loạn ở bên tàu Bạch Vân Thành này, không muốn sống đúng không? Mau bao vây bọn họ lại, đừng để bọn họ rời đi. Bên trong tiếng hò hét, mười võ giả cũng mặc giáp trụ màu đỏ từ trong đầu tháp đằng xa lao ra. Giáp trụ trên người không ngay ngắn, có người để mình trần, có người để chân trần, cũng không biết đang làm gì trong tháp. Nghe được động tĩnh, bọn họ liền như ong vỡ tổ, mang theo đao kiếm vọt ra ngoài. Một đám kỳ hoa không biết từ đâu tới. Sư phụ, nơi này thật sự là Bạch Vân Thành sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Không phải chúng ta đến nhầm chỗ đây chứ? Sắc mặt của Đinh Tam Thạch vô cùng khó coi. Không biết bên trong Bạch Vân Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải Bạch Vân Thành trong trí nhớ của ông ta. Đại sư huynh, chính là bọn họ. Cả đại hán phạm vỡ bị đập bay, vừa thổ huyết, vừa chỉ vào Lâm Bắc Thần. Bọn họ không đóng phí mà còn làm loạn, đừng thả bọn họ đi. Vù vù vù, đao kiếm phá không, kinh khí sắc bén mà ngoan độc rào xa đến. Lâm Bắc Thần thổi một ngụm tiên thiên huyền khí, tất cả đao kiếm, kiếm khí đều bị thổi tan. Sư phụ, như vậy mà còn không giết sao? Hắn nhìn Đinh Tam Thạch. Hay già, sớm biết sẽ không đánh ván cược này nữa. Hiện tại việc lớn việc nhỏ đều phải nghe theo lão Đinh. Đinh Tam Thạch lắc đầu, tìm hiểu rõ ràng rồi hãy nói. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Sư phụ, người không hổ là ở rề hải tộc. Kỳ hạn 3 năm chưa đến, người đúng là có thể ẩn nhẫn. Cái gì mà kỳ hạn 3 năm? Đinh Tam Thạch sững sờ. Đây là một trò đùa, người không hiểu sao? Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua một đám võ giả mặc áo giáp đỏ bị hắn dọa tiến thoái không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ quỳ xuống xin bọn họ giải thích à? Đinh Tam Thạch cau mày. Đúng lúc này, một âm thanh mang theo chút kinh ngạc và do dự truyền đến. Sư Đinh sư huynh là ngươi sao? Đinh Tam Thạch và Lâm Bắc Thần thuận theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn lại. Hai người nhìn thấy một phụ nhân trung niên mặc áo bào kiếm sĩ thuần trắng, tóc bạc, thân sắc có chút tiểu tụy, lại có chút e ngại đứng đằng xa. Núp đằng sau, một cái cọc neo thuyền cao 2 mét, loang đổ trị xét, kinh nghi bất định nhìn sang. Ngươi là... Đinh Tam Thạch cẩn thận quan sát mười mấy hơi thở, dường như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi. Ngươi là Doãn San sư muội? Phụ nhân trung niên run giọng nói. Ngươi thật sự là Đinh sư huynh sao? Rốt cuộc ngươi cũng đã về rồi. Đinh Tam Thạch bước nhanh qua. Doãn sư muội, ngươi đây là... Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Khi tu luyện học nghệ ở Bạch Vân Thành, số lượng sư huynh đệ bọn họ không ít. Ngoại trừ Bạch Hải Cầm đã chết, tổng cộng có 23 người. Trước khi chuyện kia phát sinh, quan hệ sư huynh đệ bọn họ xem như hòa thuận. Tiểu sư muội Doãn San là một trong số đó. Tiểu sư muội trong trí nhớ của ông, mắt ngọc mày ngài, hồn nhiên ngây thơ. Mặc dù thiên phú tu luyện không quá cao, nhưng rất được sư phụ và các sư huynh sư tỷ yêu thích. Chuyện bình thường thích làm nhất chính là đến đồng thành Bạch Vân Thành cho một loại phi cầm ma thú màu trắng tên là Vân Điều ăn. Lại còn thích nuôi một số tiểu ma thú vô hại làm sủng vật. Là một người không có tâm cơ, một tiểu cô nương tràn ngập ước mơ đối với tương lai. Nhưng hiện tại thì sao? Trở thành một phụ nữ trung niên tóc trắng, thân sắc tiểu tụy, sắc mặt sầu khổ. Mấy năm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? Đinh sư huynh, ta... Chuyện kể ra dài dòng lắm. Doãn San miễn cưỡng cười một tiếng. Bạch Vân Thành bây giờ không thể so với trước kia. Đúng rồi, bến tàu này đã bị bán ra ngoài do cường giả đến từ Lôi Hỏa Thành quản lý. Người tuyệt đối đừng phát sinh xung đột với bọn họ. Lôi Hỏa Thành. Đình Tam Thạch hơi kinh hãi. Đó không phải là nơi sư tổ đã từng học đạo sao? Sư tổ khai phái Bạch Vân Thành, Sở Thiên Khoát xuất thân bần hàn. Thời gian trước đã từng du học các nơi ở đông đảo Trần Châu. Để cầu được chân công, ông đã tuần tự gia nhập rất nhiều thế lực võ đạo lớn nhất, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được thành tựu kiếm đạo như ngày hôm nay. Lôi Hỏa Thành chính là một trong những nơi mà Sở Thiên Khoát đã học tập. Hơn nữa cũng là một trong những thế lực võ đạo có ảnh hưởng lớn đối với Sở Thiên Khoát. Lôi Hỏa Thành có thể tính là thế lực võ đạo nhập lưu ở đông đảo Trần Châu. Cũng bởi vì đoạn tình cảm như thế, cho nên Lôi Hỏa Thành có rất nhiều qua lại với Bạch Vân Thành. Doãn Sản mỉm cười đắng chát. Đúng vậy, họ cũng được xem là minh hữu Bạch Vân Thành chúng ta. Nhưng hôm nay... Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn thoáng qua đệ tử Lôi Hỏa Thành bên cạnh. Ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, tranh thủ thời gian chuyển sang chủ đề khác. Mấy năm mà ngươi rời đi, Bạch Vân Thành đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sư huynh, ngươi về là để tham gia đại hội thử kiếm sao? Đinh Tam Thạch nghe xong, trong lòng có một suy đoán không tốt. Ông cũng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ gật đầu. Ta về chính là vì đại hội thử kiếm, truyền thừa của sư phụ không thể rơi vào tay người ngoài được. Nhưng... Doãn Sang dường như còn muốn khuyên cái gì đó. Đinh Tam Thạch nói, sư muội, ta vất vả lắm mới quay lại Bạch Vân Thành. Không nói những chuyện này nữa, người dẫn ta vào thành gặp những sư huynh bội khác đi. Doãn Sàn thở dài một tiếng, gật đầu nói, được, chỉ là nơi này. Bà lại nhìn đệ tử Lôi Hỏa Thành. Đinh Tam Thạch quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, người đi đóng tiền đi. Được rồi sư phụ. Lâm Bắc Thần không chút do dự, hào phóng lấy ra 10 huyền thạch, đi đến chỗ đệ tử Lôi Hỏa Thành. À, cái này. Đệ tử Lôi Hỏa Thành có chút do dự. Chủ yếu là trước đó, một ngụm tiền thiên huyền khí của Lâm Bắc Thần đã thổi tàn chiến kỹ toàn lực ứng phó của bọn họ, khiến bọn họ ý thức được mình đã đánh trúng thiết mạn, biệt thiêu niên anh tuấn trước mắt, ít nhất cũng là thiên nhân. Nhất thời bọn họ không dám thu tiền. Ngoan, nghe lời, cầm đi. Lâm Bắc Thần nhét mạnh 10 huyền thạch vào trong tay đại sư huynh dẫn đầu, sau đó vỗ vai của hắn. Ha ha ha, đại sư huynh đúng không? Được rồi, ta nhớ kỹ ngươi. Đại sư huynh cầm huyền thạch trong tay, da mặt không ngừng run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cầm huyền thạch có chút nóng phỏng tay. Mãi cho đến khi đám người Lâm Bắc Thần biến mất đằng xa, đám đệ tử Lôi Hỏa Thành mới thở phào một hơi. Lai lịch của đám người này như thế nào? Gần đây kẻ ngoại lai đến tham gia đại hội thử kiếm rất nhiều, có một số chính xác đều là kẻ khó chơi. Thiếu niên kia nhìn qua cũng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng đã là thiên nhân. Thiên nhân thì thế nào? Lôi Hỏa Thành của chúng ta cũng có thiên nhân. Linh Lôi Sử Thúc là thiên nhân cấp 5, tọa trấn bên cạnh Bạch Vân Thành. Chúng ta cần gì phải sợ bọn họ? Đúng vậy đại sư huynh, vừa rồi tên tiểu tử kia quá phách lối, xem ra cũng chỉ là đệ tử dù đám bên ngoài Bạch Vân Thành mà thôi, không phải đại nhân vật gì. Chúng ta không thể để như vậy được. Khẩu khí này của ta nuốt không trôi. Chúng ta trở về tìm Kinh Lôi Sử Thúc đi. Cái này gọi là lùi một bước, càng nghĩ càng giận. Tính ngang ngược của một đám đệ tử Lôi Hỏa Thành một lần nữa được kích phát ra. Người nào cũng lòng đầy căm phẫn, giống như chỉ cần đám người Lâm Bắc Thần dám ở lại, bọn họ nhất định sẽ đè hắn xuống mà đánh một trận thật mạnh. Sau một phen thương lượng, dưới sự dẫn dắt của đại sư huynh, tất cả quay về gọi ra trưởng. Bên trong Bạch Vân Thành, cùng nghi địa công cộng thành Bắc, tiếng chim hót lại càng khiến cho không khí u buồn thêm. Tại sao lại có thể như vậy? Đinh Tam Thạch nhìn mộ bia trước mắt, càng người ngây ra. Trên mộ bia có từng cái tên quen thuộc, đều là sư huynh sư đệ tỷ muội ngày xưa của ông. Vốn cho rằng lần này trở về Bạch Vân Thành, ông sẽ gặp được cố nhân ngày xưa. Không nghĩ đến, gặp lại là những ngôi mộ băng lãnh an nghỉ dưới lòng đất. Đinh sư huynh, sau khi ngươi rời Bạch Vân Thành, có rất nhiều chuyện đã phát sinh. Đa số sư huynh sư tỷ đều không có ở đây. Người năm đó cùng nhau tu luyện với ngươi, bây giờ chỉ còn lại ta và Lục sư huynh. Tình huống của huynh ấy cũng không tốt, đã nằm trên giường một năm rồi. Biểu hiện của Doãn San trở nên ảm đạm. Đinh Tam Thạch có chút khó mà tiếp nhận được thực tế. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Ông hỏi. Đệ tử Bạch Vân Thành đều là những người có thiên phú kiếm đạo nổi bật nhất của đế quốc Bắc Hải. Thông qua từng tầng tuyển chọn mới có thể bái nhập trong thành, trở thành đệ tử chân truyền, đạt được các loại công pháp tu luyện, danh sư chỉ đạo, tài nguyên tu luyện. Chỉ cần không chết yểu, kém nhất cũng có thể tu luyện đến cảnh giới tổng sư võ đạo. Thọ nguyên của tổng sư võ đạo kéo dài hơn người bình thường, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Người còn nhớ Lục sư muội, Lục Quan Hải không? Doãn Sàn hỏi. Đinh Tam Thạch sững sờ, là đệ tử thân truyền quan môn của vị đại sư bá kia ư? Đương nhiên là ta nhớ rồi. Lục sư muội nhập môn muộn hơn chúng ta 3 năm, nhưng tu luyện kiếm thuật tiến bộ thần tốc. Nghe nói muội ấy là minh tâm kiếm thể trời sinh, tư chất tuyệt luân, xương tướng tuyệt mỹ, nhận được sự coi trọng của thành chủ và đại sư huynh. Bây giờ muội ấy thế nào? Chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện gì rồi? Muội ấy không có xảy ra chuyện, Doãn Sản nói. Bây giờ muội ấy đã trở thành thành chủ phu nhân rồi. Cách gì? Đình Tam Thạch giật mình. Thành chủ ông, lão nhận ra ông cưới Lục sư muội ư? Hai người chênh nhau đến hơn 200 tuổi, còn có bối phận nữa. Thành chủ không phải hạng người háo sắc, cũng không phải hạng người ngu ngốc. Vì sao tuổi của ông đã cao lại còn cưới đệ tử của đệ tử của đệ tử chứ? Chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Một khi truyền ra ngoài, đối với thanh danh của Bạch Vân Thành cũng không tốt lắm. Trong lúc khiếp sợ, trong đầu Đinh Tam Thạch không khỏi dựng lên vô số dấu chấm hỏi nhỏ. Lâm Bắc Thần bên cạnh trong nháy mắt hóa thành quần chúng ăn dưa. Khá lắm, sư tổ cưới đồ tôn à? Lâm đại thiếu phải kêu một tiếng khá lắm, trâu già gặm cỏ non trong truyền thuyết. Thanh chủ này thật sự là người trong đạo, là mẫu mực của chúng ta. Ông ta nhất định cũng là một mỹ nam.